nhanh chóng nắm bắt được hoạt động của tiềm thức thông qua cách tôi đã gieo vào tâm trí cô ấy khái niệm rằng cô ấy là con gái của Chúa và là người có quyền năng, trí tuệ vô hạn. Giờ đây, cô ấy đang tạo ra một hình ảnh chân thực về mình như một đứa con của Chúa, đĩnh đạc, cân bằng, thanh thoát và tự tin. Đã khẳng định, tôi là con của Chúa, và trong hơi thở tiếp theo lại nói, tôi xấu xí và vụng về. Điều này tạo ra xung đột trong tâm trí, sẽ dẫn đến sự tự ti và mặc cảm sâu sắc. Sức mạnh của tư tưởng. Là một người đàn ông có trái tim, anh ta cũng vậy. Tư tưởng là sức mạnh sáng tạo duy nhất mà bạn biết. Bạn nên suy nghĩ từ quan điểm của Chúa và những kiểm chứng vĩnh cửu, chứ không phải từ quan điểm của con người, niềm tin sai lầm và sự tuyên truyền của thế giới. Sự thật về bạn là Đức Chúa Trời đang tìm kiếm sự thể hiện qua bạn. Bạn là một công cụ linh thiêng và bạn nên bắt đầu từ bây giờ để nhận ra sức mạnh của những suy nghĩ, ý tưởng và hình ảnh tinh thần của chính bạn. Từ chối để tâm trí bạn bị lộn xộn với những ấn tượng sai lầm về cái tôi và những cái nhìn thoáng qua về các lẽ thật của Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn thăng hoa về mặt tâm linh, bạn phải ngừng một lần và mãi mãi trao quyền cho các điều kiện, hoàn cảnh, con người hoặc bất kỳ thứ gì bên ngoài được tạo ra. Quyền năng duy nhất là Chúa, và bạn là một với Chúa khi bạn nghĩ. Chúa là sự hiện diện duy nhất và là quyền năng duy nhất. Suy nghĩ của tôi là suy nghĩ của Chúa, và quyền năng của Chúa là cùng với những ý nghĩ tốt lành của tôi. Đức Chúa Trời là thần hằng sống bên trong bạn, đấng tạo ra bạn và đang tìm cách thể hiện sự hòa hợp, vui vẻ, hòa bình qua bạn. Không có quyền lực nào vốn có trong các đề xuất của người khác, dù là giáo sĩ, bác sĩ, phóng viên báo chí hay những người khác. Những gợi ý về sự sợ hãi và bất lực sẽ không có tác dụng gì đối với một người tràn đầy đức tin vào Đức Chúa Trời và mọi điều tốt lành. Đài phát thanh, truyền hình, báo chí liên tục tung ra những lời đề nghị đủ kiểu, cả thiện lẫn ác, nhưng nhiều người không hề bị ảnh hưởng bởi chúng. Tương tự như vậy, bạn có quyền từ chối tất cả các đề xuất tiêu cực và phá hoại, bởi vì suy nghĩ của bạn là sức mạnh sáng tạo duy nhất và bạn có thể lựa chọn suy nghĩ của mình. Anh ấy đang chết dần, chết mòn. Vài năm trước, tôi đến thăm một người bạn cũ ở Hawaii. Anh ta nói, anh ta là nạn nhân của lời nguyền bởi một kahuna và đang dần chết đi. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để giảm bớt tình trạng tê liệt đang kéo dài, nhưng vô ích. Tôi biết anh ta là nạn nhân của một gợi ý kỳ quặc về cái gọi là lời cầu nguyện cho cái chết. Anh chưa bao giờ lý luận trong đầu rằng chỉ có một sức mạnh và không có sự chia rẽ hay đấu tranh nào trong sức mạnh này. Một phần của Thượng Đế không thể đối kháng với phần khác. Bản chất cơ bản của nó là sự hiệp nhất và tình yêu. Tôi giải thích với anh ta rằng không có quyền lực ma quỷ. Không có ma quỷ, hãy cứu lấy nỗi sợ hãi và sự ngu dốt của chính anh ta. Dần dần anh ta bắt đầu hiểu rằng anh ta là nạn nhân của chứng tự mặc cảm, rằng anh ta đã chấp nhận lời đề nghị về cái chết, biến nó thành của riêng mình, và tiềm thức của anh ta là tiến hành đưa ra cái chết của cơ thể anh ta. Người đàn ông này có quan hệ tình cảm với một phụ nữ Hawaii bản địa, người tìm cách trả thù anh ta khi anh ta kết hôn với người khác cùng tôn giáo của mình. Tôi đã đến thăm anh ấy trong vài ngày và nói với anh rằng tôi đã gặp lại bạn gái cũ của anh và mọi thứ đều ổn. Lời nguyền đã được gỡ bỏ và anh ta sẽ trở nên hoàn hảo trong vài ngày tới. Tất cả những điều này là phát kiến thuần túy từ phía tôi. Tôi đã không gặp bạn gái trước đây của anh ta hoặc kahuna hoặc bất kỳ ai có liên hệ với anh ta. Đó là một ngạo cũ của tôi được sử dụng. Tôi đã đưa cho anh ta một lời đề nghị đã vô hiệu hóa chất mà anh ta đã tự tẩm vào mình. Đề nghị về sức khỏe và sự hồi phục hoàn hảo giờ đã chiếm ưu thế số một trong tâm trí anh. Tiềm thức luôn chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng. Anh ấy đã đứng dậy và đi lại và hồi phục hoàn toàn. Hiện đang ở nhà ở Ireland với một người vợ và là người Ireland. Theo niềm tin của anh ấy là nó đã được thực hiện đối với anh ta. Anh tin rằng cái gọi là lời nguyền đã được dỡ bỏ. Anh chấp nhận lời đề nghị của tôi và tiềm thức của anh ấy phản ứng lại theo đó. Phát triển đĩnh đạc và cân bằng. Tất cả những nỗi sợ hãi, lo lắng và dự đoán của bạn đều do niềm tin của bạn vào những quyền lực bên ngoài và những sự tiêu cực. Tất cả điều này dựa trên sự thiếu hiểu biết. Sức mạnh sáng tạo phi vật chất duy nhất mà bạn nhận thức được là suy nghĩ của bạn. Và một khi bạn nhận thức được sức mạnh sáng tạo của suy nghĩ và suy nghĩ là sự vật, bạn ngay lập tức thoát khỏi mọi cảm giác tù túng và thống trị của thế giới. Nhà tư tưởng khoa học không trao quyền lực cho mọi thứ, điều kiện, con người hay hoàn cảnh. Anh ấy đầy đĩnh đạc, cân bằng và bình tĩnh bởi vì anh ấy biết rằng suy nghĩ và cảm xúc của mình là khuôn mẫu, tô điểm và định hình số phận của anh ta. Anh không sợ bất cứ điều gì hoặc bất kỳ người nào. Đối với kẻ thù duy nhất mà anh ta có thể có là suy nghĩ tiêu cực hoặc sợ hãi của chính mình. Nghĩ tốt và làm theo tốt, nghĩ điều ác và điều ác theo sau. Hãy ghi những sự thật này vào trái tim bạn một cách không thể xóa nhòa. Ngừng chuyển giao quyền lực có trong bạn cho cây gậy, đá và những ý kiến ngu ngốc của người khác. Ý tưởng tiêu cực không có sức mạnh. Kinh Thánh nói, ngươi có được làm cho hoàn hảo không? Bạn có thực sự tin rằng sự hiện diện của Chúa có thể chữa lành cho bạn bây giờ không? Bạn có tin ngầm vào sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong bạn, hay bạn nghĩ rằng bệnh tật độc lập với tâm trí của mình? Bạn có nghĩ rằng bạn không thể được chữa? Bạn có nghĩ rằng ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là bệnh tật, đau đớn và khó khăn? Nếu vậy, những suy nghĩ về bất lực, bệnh tật và đau khổ này đang cướp đi sức khỏe, sinh lực và sự yên bình của bạn. Những ý tưởng sai lầm không có sức mạnh nào khác ngoài sức mạnh mà bạn đã trao cho chúng. Đức tin của ngươi đã làm nên cả ngươi. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn để đón nhận quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời, và quyền năng chữa lành sẽ chảy vào bạn chắc chắn như ánh sáng và sức nóng của mặt trời sẽ đến nơi bạn ở khi nó được mở ra để đón nhận, và giống như cách mà không khí xung quanh sẽ tràn vào để lấp đầy chân không khi ống được mở ra. Bạn đã kiểm soát kho chứa mà bạn đang mang trong đầu chưa? Có phải tâm trí bạn đang lộn xộn với rất nhiều niềm tin sai lầm, khái niệm và hình ảnh không có giá trị? Tại sao không buông bỏ tất cả các khái niệm truyền thống sai lầm của bạn về Chúa và cuộc sống, và đón nhận lấy niềm tin và sức mạnh sáng tạo duy nhất trong bạn, rằng ý muốn của Chúa dành cho bạn là cuộc sống dồi dào hơn và tốt đẹp, vượt qua những ước mơ lớn nhất của bạn? Tại sao bạn không thể làm sạch tâm trí? Hãy dành sự quan tâm, tình yêu, sự tôn kính và sự tận tâm của bạn đối với trí tuệ toàn năng như là nguồn gốc của sức khỏe, hạnh phúc, sự an toàn và tâm hồn bạn, và những điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống. Chấm dứt bị thôi miên và tác động bởi nỗi sợ hãi, sự thiếu hiểu biết về sự mê tín của thế giới. Không ai có thể thôi miên bạn nếu không có sự tham gia về mặt tinh thần của bạn. Nếu bạn từ chối tập trung vào những gì được nói và thay vào đó tôn sùng Chúa và quyền năng vô song của Ngài, bạn được tự do và không thể bị tác động. Căn bệnh mà bạn nói đến không có sức mạnh, không có nguyên tắc của bệnh tật, đó là một khuôn mẫu tư tưởng sai lầm nằm trong tiềm thức của bạn, và nó phải qua đi khi bạn sống trên sự toàn vẹn, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của Thượng Đế. Một nguyên nhân mới được khởi động bởi suy nghĩ hài hòa của bạn sẽ tạo ra một tác động mới hình thành, đó là sức khỏe. Giữ bình tĩnh và cân bằng. Một người căng thẳng, rối loạn thần kinh hoặc một người cuồng tín tôn giáo rất dễ được gợi ý tác động. Sự thật là một nghịch lý. Bạn có thể khẳng định rằng ngồi trước quạt khiến bạn bị cứng cổ. Đây là một sự thật tương đối cho bạn vì bạn tin nó, nhưng quạt vô hại và không có tác dụng. Sức mạnh nằm trong tâm trí và tinh thần của bạn và trong cuộc sống tư tưởng, niềm tin của bạn. Nếu đó là sự thật mà một người tin vào chiếc quạt có thể làm con người bị cứng cổ, tất cả sẽ phải chịu thiệt thòi. Chính sự tin tưởng chủ quan vào một phần của cá nhân là nguyên nhân chính. Tôn giáo của bạn là cách bạn sống. Đức tin của bạn hoặc kiến thức về các quy luật của tâm trí chỉ được coi là niềm tin Khi bạn áp dụng các lẽ thật của Đức Chúa Trời vào cuộc sống hàng ngày, lời nói, tức là ý tưởng hay chân lý, phải trở thành xác thịt, tức là hiện thân trên màn hình không gian. Chúng ta biết khái niệm của bạn về Chúa là gì qua những gì bạn nói, làm và thể hiện trong cuộc sống của bạn. Bởi ở đây, để khơi dậy và miêu tả Chúa trong công việc của bạn, mối quan hệ của bạn với những người khác và trong tất cả các chức năng và hành vi của bạn, bạn trở thành những gì bạn lên án. Khi bạn phỉ báng, chỉ trích và đổ lỗi với người khác, bạn bắt đầu phóng chiếu những gì bạn chỉ trích. Khi bạn tức giận, thù địch và cay đắng, tâm trí của bạn sẽ dễ dàng tiếp nhận những lời đề nghị tiêu cực, sợ hãi và thù hận của thế giới. Lý do là hiển nhiên, bạn đang hoạt động với một rung động rất thấp và bạn đang mở rộng tâm trí của mình cho tất cả các loại rung động, giận dữ, thù hận từ tâm trí đại chúng. Bạn đang hoạt động ở độ dài sóng rất thấp và điều chỉnh tất cả các dòng âm của con người ở mức độ rung động đó, bởi vì sự thích thú sẽ thu hút sự thích thú. Giống như chúng ta vẫn hay gọi, like thu hút like. Hãy trao tất cả quyền năng của Chúa và chỉ một mình Chúa, và bắt đầu ngay từ bây giờ, hãy hướng mắt về những thứ khi mà bạn có sự giúp đỡ của mình. Với đôi mắt của tôi luôn ở trên Chúa, không có ác quỷ nào trên con đường của tôi. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn có thể trỗi dậy và bước đi nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng, Đấng đã tạo ra bạn. Tha thứ cho bản thân và tất cả những người có thể đã làm tổn thương bạn. Hãy chân thành khi làm điều này. 2. Bạn là người làm chủ suy nghĩ và phản ứng của mình đối với mọi trải nghiệm. Sức mạnh là ở bạn chứ không phải ở người khác. 3. Đề nghị của người khác không có quyền lực đối với bạn. Suy nghĩ của bạn là sức mạnh chính và bạn có thể từ chối mọi đề xuất tiêu cực của người khác. Thượng đế đã ban cho bạn tài năng ca hát cũng sẽ mở rộng cửa cho bạn, chỉ cần bạn tin tưởng. 5. Vượt qua mặc cảm tự ti bằng cách nhận ra rằng bạn là con của Chúa và là người có quyền năng và trí tuệ vô hạn. 6. Suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời là cùng với những ý nghĩ tốt lành của bạn. Chỉ có một quyền năng, Thượng Đế, và không có sự chia rẽ hay đấu tranh nào trong quyền năng này. Một phần của Thượng Đế không thể đối kháng với phần khác. Nhận ra điều này và mọi sợ hãi sẽ biến mất. 8. Tất cả những nỗi sợ hãi, lo lắng và những điều dự báo trước đều do niềm tin vào sức mạnh bên ngoài. Không có quyền năng nào ngoài Chúa. Rốt nát là điều xấu xa duy nhất. 9. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho bạn là cuộc sống thêm dồi dào và tốt đẹp, vượt qua những ước mơ yêu thích nhất của bạn. 10. Từ chối niềm tin vào khả năng không thể chữa lành, bỏ đi sự thù địch của bạn và nhận ra tình yêu của Chúa có thể chữa lành. 11. Bạn không thể bị tác động hoặc thôi miên khi nghĩ đến Chúa và quyền năng vô song của Ngài và sự hợp nhất của bạn với Đấng toàn năng. 12. Mắt tôi luôn ở trên Đức Chúa Trời, không có điều ác trên con đường của tôi. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, Đứng dậy và bước đi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, Vượt qua những vấp ngã. Vài năm trước, tôi có một loạt bài giảng ở Montreal và một phụ nữ đến thăm tôi để tư vấn tại khách sạn Mount Royal, nơi tôi đang ở. Những lời đầu tiên của cô ấy là: tôi sắp phát điên rồi, tôi không thể ngủ được, tôi ghét bản thân mình và tôi muốn kết thúc tất cả. Người phụ nữ trẻ này có văn hóa, được giáo dục tốt, ăn mặc đẹp và rất xinh xắn. Cô ấy rất giàu có và sống trong một căn hộ xa hoa. Cô đã kết hôn với một doanh nhân nổi tiếng và có 3 người con với ông ta. Khi nói chuyện với cô ấy, tôi phát hiện ra trở ngại lớn của cô đối với hạnh phúc là sự tự lên án bản thân cộng với cảm giác tội lỗi sâu sắc kèm theo nỗi sợ hãi bất thường về hình phạt. 10 năm trước khi kết hôn, cô từng là gái gọi và hành nghề rất lâu rồi. Cô sống trong nỗi sợ hãi bị lộ và sợ chồng phát hiện ra quá khứ của mình. Cảm giác hối hận và ghê tởm bản thân quá lớn khiến cô cảm thấy mình không có quyền được sống, không được hưởng tình yêu thương của chồng con. Cô nói rằng cô yêu chồng mình rất nhiều và anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp. Hơn nữa, cô cảm thấy mình không xứng đáng với ngôi nhà đẹp đẽ, chiếc xe hơi đắt tiền hay những thứ xa hoa khác mà anh ta cung cấp cho cô. Cô ấy đã được dùng thuốc an thần và chăm sóc tâm thần một thời gian, nhưng cô ấy nói: "Không có gì giúp ích cho tôi đang hủy hoại từ bên trong." Tôi hỏi cô ấy: "Bây giờ cô có trung thành và trung thủy với chồng không?" Cô ấy trả lời: "Hoàn toàn có. Tôi đã cố gắng trở thành một người mẹ hoàn hảo và một người vợ tận tụy, trung thành nhất kể từ khi chúng tôi kết hôn. Tôi tôn kính chồng tôi." Sau đó tôi chậm rãi nói: "Điều duy nhất bạn phải chữa lành là suy nghĩ hiện tại. Hãy suy nghĩ đúng đắn ngay bây giờ, và toàn bộ cuộc sống của bạn sẽ thay đổi thành sự hài hòa và vui vẻ. Tất cả những gì bạn có thể trải qua là biểu hiện bên ngoài của tất cả những suy nghĩ và niềm tin bạn đang nắm giữ ở thời điểm hiện tại. Quá khứ chỉ là ký ức của bạn về nó. Kết quả của những sự kiện trong quá khứ, dù là tốt hay xấu, vẫn là sự thể hiện của suy nghĩ hiện tại của bạn. Quá khứ chỉ tô điểm cho cuộc đời, không phải là hiện tại. Nỗi đau và nỗi nhức nhối duy nhất bạn có thể trải qua là nỗi đau của khoảnh khắc hiện tại. Hãy nắm bắt khoảnh khắc hiện tại, nhận ra hòa bình, sự hòa hợp, niềm vui, tình yêu và ý chí tốt lành. Đó chính là khoảnh khắc hiện tại. Hãy thay đổi nó bằng cách tập trung tinh thần vào những điều này và khẳng định chúng, rồi quên đi quá khứ. Một cuộc sống mới và vinh quang sẽ là của bạn. Bây giờ, bạn là một người phụ nữ tốt, đó là tất cả những gì quan trọng. Quá khứ đã chết, không có gì quan trọng ngoài khoảnh khắc này. Bạn là một người vợ và người mẹ tốt, và bạn có quyền hoàn toàn được hưởng mọi phước lành trong cuộc sống hiện tại. Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về cậu bé đã từng rất tồi tệ. Mẹ anh ta đã giao cho anh rất nhiều việc nhà và nhiệm vụ phải làm, và giữ anh ở nhà suốt một tuần. Anh ấy hoàn thành tất cả các nhiệm vụ một cách vui vẻ, và vào cuối tuần, mẹ anh ấy nói: "Con là một cậu bé rất tốt, công việc của con rất xuất sắc." Cậu bé đáp: "Mẹ ơi, bây giờ con không tốt như chưa từng xấu sao?" Và cô ấy trả lời: "Tất nhiên là con rồi, sự thật mới tuyệt vời làm sao." Tôi nói với người phụ nữ này: "Bây giờ bạn vẫn tốt như thể bạn chưa xấu bao giờ." Tôi chưa bao giờ thấy một sự biến đổi như vậy. Đôi mắt và toàn bộ cơ thể của cô ấy trở nên sống động, và cô ấy nói: "Tôi cảm thấy như thể có một tấn gạch bị nhấc khỏi lưng mình. Bây giờ tôi biết tôi tốt, và quá khứ đã chết và không có sức mạnh." Cô ấy bước ra ngoài vui vẻ, trẻ trung, đầy cảm hứng, nâng cao, hoa lệ và gần như ngây ngất. Quá khứ là lần vấp ngã của cô, bây giờ cô ấy tự do vì cô ấy nhận ra những lợi ích vinh quang đến với người đã nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta phải làm là thay đổi suy nghĩ hiện tại của chúng ta, và chúng ta thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời. Giải pháp nằm trong vấn đề, câu trả lời có trong mọi câu hỏi. Nếu bạn gặp một tình huống khó khăn và bạn không thể nhìn thấy con đường của mình rõ ràng, cách thức tốt nhất là giả định rằng trí tuệ vô hạn biết tất cả và nhìn thấy tất cả, có câu trả lời và đang tiết lộ cho bạn ngay bây giờ. Thái độ tinh thần mới của bạn mà trí tuệ sáng tạo đang mang lại một giải pháp hạnh phúc sẽ cho phép bạn tìm ra câu trả lời. Khi bạn bắt đầu, trí tuệ vô hạn sẽ phản hồi. Hãy yên tâm rằng một thái độ như vậy sẽ mang lại trật tự, kế hoạch và ý nghĩa cho mọi công việc của bạn, giúp bạn có thể chinh phục mọi vấp ngã. Cô ấy đã ngừng chỉ trích bản thân. Bạn có thể thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình nếu bạn thực sự muốn. Bạn phải từ bỏ oán giận và ác ý để có được sự sống tốt lành và sức khỏe hoàn hảo. Suy nghĩ tiêu cực phải được thay thế bằng tư duy xây dựng để thăng tiến và tiến lên trong cuộc sống. Tôi biết một cô gái trẻ có giọng hát tuyệt vời, nhưng cô ấy thường xuyên hạ thấp, hạ bệ và chỉ trích bản thân bằng cách nói: "Tôi không có cơ hội, tôi đã quá già, tôi không phù hợp." Cô phải ngừng lên án bản thân để đạt được những gì cô muốn. Cô quyết định yêu một khái niệm mới về bản thân. Cô tưởng tượng rằng mình đang hát trước một khán giả, và cô trở nên say mê, bị cuốn hút và đắm chìm trong niềm vui của tất cả. Một cánh cửa diễn đạt mới đã mở ra cho cô, vì cô đã từ bỏ lối suy nghĩ cũ và khẳng định sự thật về bản thân. Bạn phải mong muốn thay đổi. Bạn thực sự muốn trở thành một người mới ở mức độ nào? Bạn có thực sự muốn thay đổi điều kiện, trải nghiệm và toàn bộ tính cách của mình không? Yêu cầu đầu tiên là bạn phải đi đến một quyết định rõ ràng, dứt khoát trong tâm trí rằng bạn sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Bạn phải mong muốn thay đổi bằng cả trái tim và không còn là một cỗ máy tuyên truyền lặp đi lặp lại tất cả những khái niệm, ý tưởng và niềm tin khuôn mẫu cũ đã được gieo vào tiềm thức của bạn từ khi mới sinh ra. Thay đổi suy nghĩ của bạn và bạn thay đổi số phận của mình. Tại sao ly hôn là không cần thiết? Một người phụ nữ viết cho tôi kể lại rằng cô ấy sắp ly dị chồng vì anh ta quá độc tài trong nhà và các con của cô ấy khiếp sợ anh ta. Khi nói chuyện với anh ấy, tôi phát hiện ra rằng anh ấy là nạn nhân của những nỗi sợ hãi bị kìm nén từ lâu. Hơn nữa, cha anh đã quá khắc nghiệt và nghiêm khắc với anh. Anh vẫn rất phẫn nộ với cha mình, mặc dù người cha đã chuyển sang chiều không gian tiếp theo của cuộc sống từ lâu, tức là đã chết. Anh ấy hiểu phỏng đoán của tôi và tôi tin rằng anh ấy đang vô thức cố gắng trả thù cha mình bằng thái độ chuyên quyền và chuyên quyền đối với chính con cái của mình. Người đàn ông phải khao khát thay đổi bản thân để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Anh đã buông thả cha mình qua lời cầu nguyện bằng cách cầu mong cho ông sự hòa thuận, vui vẻ, bình an và tất cả các phước lành của cuộc sống. Anh ta tiếp tục theo cách này cho đến khi tất cả cội rễ của lòng thù hận đã khô héo và chết đi. Anh đã áp dụng một mô hình cầu nguyện bằng cách suy ngẫm các thi thiên thứ 23, 27 và 91 vào ba thời điểm cụ thể: sáng, chiều và tối. Cuối cùng anh ta phát hiện ra rằng cầu nguyện là một thói quen tốt. Anh ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình và giữ chúng thay đổi. Nhờ vậy, gia đình của anh yên ấm, hạnh phúc, con cháu yêu quý, có thể gỡ rối xung quanh ra và lấy được phần cốt lõi đáng kể bên trong. Chinh phục tình yêu như thế nào? Một người chồng bắt đầu thủ tục ly hôn chống lại vợ mình. Lời phàn nàn chính của anh ấy là cô ấy quá ngông cuồng. Khi nói chuyện với cô ta, tôi phát hiện ra rằng cô ấy chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự tôn trọng, thấu hiểu hay chấp thuận nào từ chồng mình. Cô ấy cảm thấy rất bất an và thực sự đang cố gắng mua lại cảm giác an toàn sâu sắc bên trong mà cô ấy luôn thiếu. Sau cùng, họ cũng đã quyết định trở lại bên nhau. Anh ấy đã chia sẻ kiến thức đầy đủ về tài sản kinh doanh của anh với cô và cho cô thấy rằng cô ấy đã được cung cấp đầy đủ trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với anh. Họ bắt đầu cùng nhau cầu nguyện mỗi đêm để được hòa thuận, sức khỏe, bình an, sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời và hành động đúng đắn, và mọi khó khăn của họ đều tan biến trong ánh sáng của tình yêu thương Đức Chúa Trời. Hãy để tình yêu của Đức Chúa Trời vào trong suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn, và cả thế giới của bạn sẽ tan chảy một cách kỳ diệu theo hình ảnh sự chân thực của việc chiêm nghiệm nội tâm trong bạn. Đôi khi bạn sẽ thấy các vấn đề đối nghịch có vẻ khổng lồ được giảm xuống một kích thước nhỏ đến mức chúng ta coi có vẻ như rất khôi hài. Bước đầu tiên để sống thành công. Có những người nghiện rượu không muốn được chữa lành. Họ không muốn từ bỏ những vấp váp về tinh thần của họ như mối hận thù, kẻ trộm cắp, tự lên án, oán giận và ác ý. Khi một người nghiện rượu thừa nhận thực tế rằng anh ta là một người nghiện rượu và có mong muốn mạnh mẽ, lành mạnh cho sự tự do và yên tâm, như thế là anh ta đã chữa lành được 51%. Khi anh ta hình dung sự tự do của mình, sự thăng tiến và sự mở rộng của mình theo đúng cách, quyền năng của đấng toàn năng sẽ hỗ trợ anh ta. Khi đó, sự run rẩy và cảm giác nghiện rượu sẽ tự động bị loại bỏ vì niềm vui được sắp đặt trước mặt anh ta. Tất cả chúng ta nên bắt đầu loại bỏ những quan điểm, ý kiến và niềm tin sai lầm đã được chấp nhận, được cấy ghép trong tâm trí của chúng ta khi chúng ta còn trẻ và dễ gây ấn tượng. Người bình thường suy nghĩ và thể hiện suy nghĩ của những người đã khuất. Quá khứ chết chóc dường như ngự trị trong tâm trí của hàng triệu người. Tôi nói chuyện với những người đã không có ý tưởng hoặc quan điểm mới trong 50 năm qua. Bạn là nạn nhân của tuyên truyền hay bạn tự suy nghĩ? Một người phụ nữ nói với tôi rằng cô ấy biết chính xác chồng mình sẽ phản ứng như thế nào với các tiêu đề trên báo, với các nhà báo chuyên mục, với một số chính trị gia nhất định, và cô ấy thậm chí có thể lặp lại gần như từng chữ những phản ứng của anh ấy đối với các chủ đề tôn giáo. Anh ấy giống như những đứa trẻ ở Trung Quốc thời kỳ đại nhảy vọt, những người được điều kiện để suy nghĩ, nói, hành động và phản ứng theo một khuôn mẫu quy định. Những đứa trẻ này trở nên giống như một máy quay đĩa hát, nó tái tạo bất cứ thứ gì có trong đĩa. Máy ghi âm là tiềm thức tái tạo, trung thực, bất cứ điều gì ấn tượng về nó. Bạn không được sinh ra để trở thành một người vận hành tự động. Bạn nên suy nghĩ cho chính mình. Đừng để người khác nghĩ và nói về bạn hay vì bạn. Hãy từ chối để người khác làm ô uế và làm ô nhiễm tâm trí bạn bằng những suy nghĩ sợ hãi, căm ghét, ác ý, bệnh tật và bất hạnh. Nếu bạn có một đôi tai sẵn sàng và lắng nghe những thành kiến và nỗi sợ hãi của người khác, thì bạn có thể sẽ tự làm ô nhiễm chính mình. Nguyên nhân cản trở hạnh phúc gia đình. Sau đây là một ví dụ mà người chết đã nói và hành động thông qua một người cha trẻ. Anh chuẩn bị ly hôn với vợ vì cô ấy không bắt các con mình phải quỳ gối cầu nguyện hàng đêm trước khi ngủ. Suy nghĩ của anh rằng anh ta là con trai của một người mẹ quá khó tính và cũng có phần cuồng tín tôn giáo. Bà đã nhất quyết yêu cầu anh quỳ xuống và lặp đi lặp lại bằng cách thuộc lòng một số lời cầu nguyện theo quy định mỗi đêm trước khi ngủ. Khi còn là một cậu bé, anh đã phẫn nộ với thủ tục trước khi đi ngủ này và đã kìm nén trong tiềm thức một cuộc nổi loạn chống lại hình phạt của mẹ mình. Về mặt tâm lý, người cha trẻ này đang cố gắng hòa thuận với mẹ bằng cách áp đặt cho ba cô con gái của mình một nghi lễ tôn giáo giống như một nghi lễ tôn giáo mà anh ta bắt buộc phải tuân theo khi còn nhỏ. Phong tục của vợ anh là dạy con gái của họ một vài lời cầu nguyện đơn giản khi họ ở trên giường, nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tình yêu và Ngài sẽ chăm sóc họ như một người cha yêu thương. Tôi giải thích cho người cha trẻ lý do khiến anh ta oán giận vợ mình, chỉ ra rằng cô ấy đã vô thức làm anh ta nản lòng muốn trả thù, từ đó làm nảy sinh tình cảm thù địch mà anh ta đã dành cho cô. Anh ta nhận ra rằng khối cản tinh thần dẫn đến hạnh phúc hôn nhân là chính bản thân anh. Do đó anh sẵn sàng chấp nhận việc giải thích, và lời giải thích là cách chữa lành hữu hiệu. Quá khứ đã chết, có chế ngự bạn không? Cách đây vài năm, tôi đọc một bài báo trên một tờ báo tiếng Anh của Lord Northlight của Thời báo London. Người kể về một người đàn ông đến tòa nhà thời đại vào mỗi chiều thứ bảy, vào một căn phòng nhất định là phòng ngủ, và ở đó cho đến buổi sáng thứ hai tuần sau. Lord Northlight đã phỏng vấn người đàn ông này và hỏi tại sao anh ta lại ở đó. Anh ta nói rằng anh ta đã mang theo 25 pound vàng vào cuối tuần để phòng trường hợp ngân hàng cần. Sự thật đáng kinh ngạc là khi Lord Northlight gọi điện cho ngân hàng, họ nói rằng những người đàn ông với túi vàng đã chiếm giữ căn phòng đó vào cuối tuần trong khoảng 100 năm. Lý do cho tất cả những điều này là do một mệnh lệnh của chủ sở hữu tờ tạp chí Time trong một trận chiến Waterloo năm 1815 xảy ra vào một ngày chủ nhật. Vào thời điểm đó, biên tập viên tờ báo muốn cử những người đàn ông đến để đưa tin về câu chuyện, nhưng anh ta không thể huy động đủ tiền để trang trải cho chuyến đi. Ngày hôm sau, anh ta đã thỏa thuận với một ngân hàng ở London để gửi 1.000 bảng Anh thường xuyên bằng vàng đến tòa nhà thời đại khi ngân hàng đóng cửa vào trưa thứ bảy. Đây là một ví dụ về suy nghĩ của một người đàn ông đã chết, quản lý một tổ chức ngân hàng lớn trong 100 năm, dẫn đến lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức. Xua đuổi bóng tối trong tâm trí bạn. bạn có đang lặp lại những kiểu suy nghĩ cũ, trải qua những rung động và phản ứng tinh thần giống như bạn đã làm cách đây 30 hoặc 40 năm không? Bạn đã từng tự hỏi bản thân về những thành kiến, nỗi sợ hãi, ghen tị của mình chưa? Tại sao họ lại ở trong tâm trí bạn? Tại sao bạn không hỏi ý kiến ai đó về nỗi sợ hãi bất thường của mình? Nếu bạn đã làm vậy, bạn sẽ phát hiện ra rằng họ là một tập hợp những bóng đen nham hiểm trong tâm trí bạn và không có sức mạnh nào trong bóng tối. Đó không phải là điều bạn sợ, chỉ đơn thuần là một ý nghĩ trong đầu bạn. Không có sự sợ hãi nơi đức tin của Đức Chúa Trời ngự. Bạn nên kiểm tra tất cả các niềm tin của bạn và tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ của chúng. Hãy quyết định dứt khoát ngay bây giờ, và đó là không tin gì mà bạn không hiểu. Tìm hiểu về tiềm thức của bạn và sức mạnh của suy nghĩ riêng bạn, bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên tắc chữa lành nằm trong chính bạn. Bạn không cưỡi con la để đến San Francisco như một số tổ tiên của bạn đã làm. Bạn cũng không gửi tin nhắn đến Chicago bằng máy Pony Express. Cũng như vậy, bạn không nên để cho người chết rồi mê tín dị đoan hay những niềm tin ngu dốt của tiền thân chi phối, cai trị và thao túng tâm trí bạn. Có nhiều người nghĩ rằng bằng cách lặp đi lặp lại một câu thần chú có thể hoàn cảnh của họ được thay đổi, nhưng không thay đổi tâm trí của họ, do đó họ thất vọng. Tại sao anh ta không thể giữ nhân viên của mình? Một doanh nhân phàn nàn với tôi rằng anh ta không thể giữ được nhân viên, anh ấy đã có một doanh thu không đổi. Tôi phát hiện ra rằng anh ta có một tính khí tồi tệ, tàn bạo và đã khiến tất cả các nhân viên của anh ta bỏ đi. Anh ấy nhận ra rằng vấp ngã là ở chính bản thân mình và quyết định thay đổi suy nghĩ, đồng thời giữ chúng không thay đổi. Anh cầu nguyện rằng trí tuệ vô hạn sẽ thu hút anh những nhân viên sẽ đánh giá cao, yêu thích công việc và cũng cảm thấy rằng họ được trả thỏa đáng. Hơn nữa, anh cầu nguyện cho sự bình an, hòa thuận, thịnh vượng và hạnh phúc của mỗi nhân viên. Anh ấy bắt đầu lan tỏa tình yêu thương và thiện ý với tất cả khách hàng, vợ và con anh ấy. Anh đã tạo ra một thói quen về điều này, vì cầu nguyện là một thói quen. Người đàn ông này không còn gặp khó khăn gì với nhân viên và các cộng sự kinh doanh thân thiết của mình. Tại sao công việc kinh doanh của anh ấy không bao giờ khởi sắc? Một người đàn ông viết thư cho tôi nói rằng anh ta đã cầu mong sự phát đạt trong công việc kinh doanh của mình trong 2 năm và không có kết quả. Anh ta có một số sự thật tâm linh thoáng qua, nhưng thái độ oán giận sâu sắc của anh đối với một đối tác kinh doanh, người đang rất thịnh vượng về tài chính. Anh ta đã tự động thể hiện mình trong tình trạng khó khăn tài chính, bệnh tật và thất vọng. Tôi hỏi anh ấy thực sự muốn những gì và anh ấy muốn bao nhiêu. Anh ta có khao khát đủ để từ bỏ thái độ thù địch của mình không? Không có giao dịch nào mà không có sự trao đổi. Anh ta bắt đầu thấy rằng anh ta đã ghen tị và bực bội với sự sung túc của đối thủ cạnh tranh của mình. Tôi thẳng thắn hỏi, bạn thích oán giận và ghen tị hơn là thịnh vượng và yên tâm? Nhìn thấy ánh sáng, anh bắt đầu cầu nguyện cho đối thủ cạnh tranh của mình thành công và thịnh vượng hơn. Cầu nguyện luôn luôn thịnh vượng. Những trở ngại đối với sức khỏe, hạnh phúc và thành tích của chúng ta luôn nằm trong tâm trí của chúng ta, và sự hiểu biết về tâm linh sẽ khiến hoàn cảnh của chúng ta được cải thiện về mọi mặt. Ngược lại, mong muốn có sự hiểu biết thực sự về tâm linh thể hiện chính nó trong tất cả các loại khó khăn. Tại sao câu trả lời bị trì hoãn? Nếu có sự chậm trễ quá mức trong việc nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn, có thể là khó khăn đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn, đòi hỏi bạn phải cầu nguyện nhiều hơn, hoặc có lẽ bạn đang cầu nguyện không đúng cách. Trong trường hợp này, hãy yêu cầu trí tuệ vô hạn tiết lộ cho bạn những điều bạn cần biết. Nó là như vậy. Khi một người nói rằng anh ta phải có một cuộc điều tình trước thứ hai hoặc thứ ba của tuần tới, nếu không, thẩm phán sẽ ra phán quyết chống lại anh ta, hoặc anh ta sẽ thua nếu không có câu trả lời ngay lập tức. Anh ta phải nhớ rằng Chúa không bao giờ thất bại, Chúa là không bao giờ muộn, và Chúa không phụ thuộc vào thời gian, không gian. Thời gian không thực sự quan trọng, vì sự cầu nguyện sẽ có kết quả bất kể tòa án nói gì vào một ngày nhất định. bạn tin tưởng Chúa sẽ đặt mọi thứ đúng nơi, bất kể điều gì xảy ra vào thứ hai hoặc thứ ba tới. Bạn cứ tiếp tục, biết rằng lời cầu nguyện luôn mang lại hiệu quả, không phân biệt và bất kể điều gì có thể đã xảy ra. Làm thế nào để yêu quý quy luật của cuộc sống? Hòa bình tuyệt vời cho những người yêu luật pháp của bạn và không có gì sẽ xúc phạm họ. Khi bạn yêu thích luật pháp mà suy nghĩ của bạn là sáng tạo và Thánh Linh chảy qua khuôn mẫu trong suy nghĩ hình ảnh sáng tạo của bạn, bạn sẽ tránh xa mọi nội tâm bệnh hoạn, khái niệm tiêu cực. Khi xung động đến sự chán nản xuất hiện, nó sẽ kích thích bạn nghĩ đến những mục tiêu và lý tưởng đích thực. Nhờ đó, bạn dành sức lực cho những mong muốn, khát vọng và tham vọng của mình hơn là cho một điều kiện và hoàn cảnh. Yêu lý tưởng của bạn cho đến khi bạn say sưa và đam mê với nó. Hãy để những suy nghĩ cũ kỹ và vô giá trị chết đi. Yêu thích những điều mới mẻ, hấp dẫn và nâng cao giá trị của cuộc sống. Thế giới bên ngoài có thể tranh cãi với thế giới bên trong về ước mơ và lý tưởng của bạn. Hãy nhớ bên ngoài là kết quả, không phải nguyên nhân. Hãy chắc chắn rằng năng lượng, sức sống và sức mạnh của niềm tin của bạn chạy theo lý tưởng mà bạn tìm kiếm, thì bạn đang trên con đường trưởng thành về tâm linh. Trong mọi nghịch cảnh đều là mầm mống của cơ hội. Giải quyết vấn đề của bạn. Emerson nói, trong khi con người ngồi trên tấm đệm của những lợi thế, anh ta đi ngủ. Khi anh ta bị thúc ép, bị giày vò, bị đánh bại và bị quấy rối, anh ta có cơ hội học được điều gì đó. Anh ta đã được đặt vào vị trí thông minh và bản lĩnh của mình. Anh ta đã biết được sự thật, biết được sự ngu dốt của mình và được chữa khỏi sự điên cuồng, tự phụ của chính mình. Đứng trước vấn đề của bạn, hãy quyết định ngay bây giờ với sự bình tâm và đức tin vào Chúa để giải quyết chúng. Cánh cửa sẽ mở và con đường sẽ được chỉ cho bạn. Làm thế nào để chia tay cái được gọi là vận rủi? Tôi muốn đề cập đến một kinh nghiệm mà nhiều người dường như đã có. Họ bắt đầu một số ý tưởng, mong muốn hoặc họ bắt đầu hoàn thành một nhiệm vụ cho nhà tuyển dụng và họ nhận thấy rằng họ không thể hoàn thành nó. Họ nói rằng điều gì đó xảy ra vào phút cuối, rằng người đàn ông đã ký hợp đồng đã chết hoặc anh ta thay đổi quyết định vào giờ chót. Gần đây, một số nữ diễn viên nói với tôi rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô ấy được gọi để ký hợp đồng và nhà sản xuất đã lên cơn đau tim nửa tiếng trước khi ký hợp đồng và hợp đồng đã bị hoãn lại. Những người khác phàn nàn rằng việc bán hàng giảm trong thời điểm họ chuẩn bị ký hợp đồng. Sự chậm trễ và tắc nghẽn là trong tâm trí của chúng ta. Những gì chúng ta sợ hãi, chúng ta thu hút. Những gì chúng ta mong đợi, chúng ta sẽ trải nghiệm. Hãy phá vỡ cái gọi là vận rủi này theo cách: hãy mạnh dạn khẳng định, tôi và Chúa là một. Đức Chúa Trời suy nghĩ, nói và hành động thông qua tôi. Chỉ có một quyền năng, và quyền năng đó vận động như sự hòa hợp và thống nhất. Không một người, địa điểm hay sự vật nào có thể can thiệp vào công việc của Đức Chúa Trời, và công việc của tôi là công việc của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời làm việc qua tôi, bày tỏ chính mình một cách trọn vẹn. Công việc của Đức Chúa Trời không thể bị trì hoãn. Đức Chúa Trời luôn ở bên. Tôi thành công và hoàn thành mọi công việc của Ngài. Điều gì là sự thật của Đức Chúa Trời cũng là sự thật về tôi. Bạn phải muốn những gì bạn muốn với lòng nhiệt thành và nhiệt huyết đủ để chấp nhận khó khăn. Hãy học cách suy nghĩ rõ ràng, minh mẫn và tinh thần, vì suy nghĩ là nguyên nhân duy nhất. Hãy hòa hợp với Chúa và bạn sẽ chiến thắng, vượt qua mọi vấn đề, vì niềm tin không bao giờ lỗi. Tôi mang bạn trên đôi cánh của đại bàng và mang bạn đến với chính tôi. Những điểm cần nhớ. 1. Khoảnh khắc duy nhất quan trọng là khoảnh khắc này. Thay đổi suy nghĩ hiện tại của bạn và giữ nó thay đổi và bạn sẽ thay đổi số phận của mình. 2. Quá khứ đã chết, nó không có sức mạnh đối với bạn. Sức mạnh duy nhất là suy nghĩ hiện tại của bạn. Hãy suy nghĩ về bất kỳ điều gì đáng yêu và kết quả tốt đẹp. 3. Nếu bây giờ bạn tốt, thì bạn tốt như thể bạn chưa bao giờ xấu. 4. Bạn phải từ bỏ oán giận và ác ý để có được sự sống tốt lành và sức khỏe hoàn hảo. 5. Để trở thành một con người mới, bạn phải hết lòng mong muốn thay đổi suy nghĩ của mình và giữ cho chúng luôn thay đổi. 6. Xóa sạch gốc rễ của hận thù bằng cách chân thành cầu chúc cho người kia sự hòa thuận, vui vẻ, bình an và tất cả những điều may mắn trong cuộc sống. 7. Trở thành đối tác thực sự với vợ của bạn bằng cách chia sẻ kiến thức đầy đủ về tài sản kinh doanh của bạn và với cô ấy. Cho cô ấy thấy cô ấy được cung cấp đầy đủ trong trường hợp có điều gì đó xảy ra với bạn. 8. Khi một người nghiện rượu thừa nhận rằng anh ta là một người nghiện rượu và rất muốn từ bỏ nó, như vậy anh ta đã được chữa lành 51%. 9. Hãy tự suy nghĩ, đừng để người khác nghĩ và nói về bạn và vì bạn. Đừng giống như một chiếc máy quay đĩa, tái tạo bất cứ thứ gì có trong đĩa hát. 10. Một người cha không được cố gắng hòa đồng ngay cả với mẹ mình bằng cách áp đặt lên con gái mình những nghi lễ tôn giáo giống như những gì mà anh ta bắt buộc phải tuân theo khi còn nhỏ. 11. Những suy nghĩ xưa cũ về quá khứ của bạn, chẳng hạn như truyền thống, tín ngưỡng và giáo điều, có khiến bạn lãng phí thời gian, tiền bạc, năng lượng và nỗ lực không? 12. Nỗi sợ hãi của bạn là một tập hợp những bóng đen nham hiểm trong tâm trí bạn và bóng tối không có sức mạnh. 13. Tin rằng không có gì mà bạn không hiểu, tìm hiểu hoạt động của tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn và bạn sẽ khám phá ra sức mạnh chữa lành bên trong chính mình. 14. Người sử dụng lao động nên cầu nguyện cho hòa bình, hòa thuận, thịnh vượng và hạnh phúc cho tất cả nhân viên của mình. Anh ấy cũng nên cảm thấy và biết rằng họ được đền bù thỏa đáng. 15. Những trở ngại đối với sức khỏe, hạnh phúc và thành tựu của chúng ta luôn nằm trong tâm trí của chúng ta. 16. Hãy tin tưởng vào Chúa để mọi thứ ổn thỏa, bất kể điều gì xảy ra và vào thứ hai hay thứ ba tuần trước. Sự cầu nguyện luôn luôn thành công, bất kể điều gì có thể đã xảy ra. 17. Yêu thích cái mới, sự hấp dẫn và những khuôn mẫu nâng cao của cuộc sống. Yêu lý tưởng của bạn cho đến khi bạn say sưa và đam mê với nó. 18. Đứng lên trước những vấn đề của bạn, niềm tin của bạn vào Đức Chúa Trời và quyền năng của Ngài sẽ giúp bạn vượt qua mọi vấn đề. 19. Những gì chúng ta sợ hãi, chúng ta thu hút. Những gì chúng ta mong đợi, chúng ta trải nghiệm. Hãy biết rằng, điều gì là thật của Đức Chúa Trời cũng đúng với bạn và điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn cầu nguyện. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9, Vượt qua những vấp ngã. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Điều đạt được, phải làm và phải có. Bạn có rất vui mừng khi bạn còn sống không? Bạn đã bao giờ xem xét tất cả những điều kỳ diệu bên trong bạn chưa? Cuộc sống của bạn là cuộc sống của Đức Chúa Trời, và cuộc sống đó là cuộc sống của bạn bây giờ. Tất cả quyền năng của Đức Chúa Trời đều ở trong bạn. Cuộc sống vĩnh hằng đang tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn dưới dạng mong muốn của bạn. Bạn mong muốn được sống và thể hiện bản thân, và bạn mong muốn được hạnh phúc, tự do và thịnh vượng. Bạn mong muốn trở thành những gì bạn mong ước, bạn muốn làm được những gì bạn thích làm, và bạn mong muốn có được tình yêu thương, sự đồng hành, một ngôi nhà đẹp đẽ và tất cả những thứ giúp bạn có thể sống giàu có, dồi dào và vinh quang. Mong muốn là đằng sau tất cả sự hiểu biết. Nguyên tắc cuộc sống khiến tất cả chúng ta đều mong muốn được thể hiện và trải nghiệm bản thân của mình. Cây mong muốn phát triển, bông hoa mong muốn được nở, con chim khao khát được hót. Thời điểm này, bạn có thể mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, nơi ở thực sự, sự dồi dào và an toàn. Mọi thứ bạn làm là để đáp ứng mong muốn của bạn. Ham muốn thúc đẩy bạn, nó là mục tiêu để hành động. Đó là sự thúc đẩy của nguyên tắc cuộc sống. Người nông dân gieo hạt vì mong muốn có được thức ăn cho bản thân và gia đình. Con người chế tạo máy bay và tàu không gian vì mong muốn thu gọn thời gian và không gian, rồi khám phá vũ trụ. Mong muốn của bạn đang nhắc nhở bạn về một điều gì đó trong cuộc sống. Nếu được bạn chấp nhận, nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn trở nên viên mãn và hạnh phúc hơn. Lợi ích mong đợi từ mong muốn càng lớn thì mong muốn càng mạnh. Không có lợi ích mong đợi đạt được hoặc thăng tiến tích lũy, không có mong muốn, do đó không có hành động nào được tìm thấy. Không thực hiện được mong muốn của chúng ta để được, phải làm, và trong một thời gian dài dẫn đến thất vọng và bất hạnh. Bạn ở đây để chọn hạnh phúc, hòa bình, thịnh vượng và tất cả các phước lành của thiên đường. Mong muốn của bạn cho phép bạn nói: điều này là tốt, vì vậy tôi chọn nó. Tuy nhiên, điều này là tiêu cực, vì tôi từ chối nó. Tất cả sự lựa chọn bao hàm nhận thức về thứ gì đó tốt hơn bất cứ thứ gì bị chi phối. Tại sao kìm hãm ham muốn lại là tai hại? Triệt tiêu và kìm hãm mong muốn là hậu quả tai hại của nó. Nếu con người thành công trong việc này, thì thiện và ác sẽ giống nhau đối với anh ta, vì không có gì có thể làm dấy lên bất kỳ ước muốn nào trong anh ta. Anh ta sẽ trở nên chết đi đối với mọi cảm giác và mọi động cơ của hành động. Mong muốn của bạn có nghĩa là bạn chọn một thứ theo sở thích của một thứ khác, nơi mà dục vọng bị dập tắt. Không có khả năng lựa chọn như vậy có thể tồn tại. Tôi thấy những người sùng đạo Ấn Độ, những người theo đuổi quyết tâm dẹp bỏ mọi ham muốn, cả thiện và ác, trở thành những hình dạng con người suy nhược, những xác chết vô vọng của những gì đã từng là những con người sống động. Sự tuyệt chủng của ham muốn có nghĩa là thờ ơ, không có cảm giác và không hành động. Ham muốn là nguyên nhân của mọi cảm giác và hành động, và nó là nguyên lý vận động của vũ trụ. Mong muốn là sức mạnh sáng tạo và phải được dẫn dắt, định hướng một cách khôn ngoan. Mong muốn và sự hoàn thành của nó diễn ra trong tâm trí của chính bạn. Ham muốn không phải là điều xấu xa. Không có ham muốn xấu xa nào theo đúng nghĩa. Bạn có thể hiểu sai hoặc chưa đúng nghĩa về mong muốn nảy sinh trong bạn. Ví dụ, nếu bạn nghèo, bạn mong muốn giàu có. Nếu bạn bị bệnh, bạn mong muốn sức khỏe. Nếu bạn đang ở trong tù, bạn muốn tự do. Bạn có thể mong muốn tình yêu và sự đồng hành, hoặc có lẽ là một nơi thực sự. Người ham muốn sự giàu có, trong sự hiểu biết của mình, có thể thực hiện sự thôi thúc hoặc ham muốn của mình bằng cách giết một chủ ngân hàng hoặc cướp một cửa hàng. Đây là hướng đi sai trong mong muốn của anh ta, và anh ta thấy mình ở trong tù và bị buộc tội giết người. Dạy một người đàn ông rằng có một trí tuệ vô hạn bên trong anh ta có thể đáp ứng mong muốn của anh ta, và anh ta vượt qua cảm giác chống đối và thất vọng. Mong muốn của con người đối với thức ăn là chính đáng và bình thường, nhưng giết ai đó để lấy một ổ bánh mì sẽ gây ra bạo lực, thù địch, tội lỗi và sự hủy hoại bản thân. Anh ấy đã lập một danh sách ba điều. Có một sức mạnh bên trong con người sẽ nâng đỡ anh ta và đưa anh ta đi trên con đường cao quý để đến với hạnh phúc, sức khỏe, sự an tâm và thực hiện những ước mơ yêu thích nhất của anh ta mà không làm mất đi sự ban phước vô hạn của bất kỳ người nào khác. Một người đàn ông tan nát, mất việc làm và vô cùng thất vọng đã đến một trong những bài giảng của tôi cách đây một thời gian về sức mạnh của tâm trí tiềm thức. Anh ta về nhà và áp dụng những gì anh ta nghe được. Anh ấy chưa bao giờ tham dự một bài giảng về tâm trí, nhưng anh ấy nói: điều này có lý. Anh ta lập danh sách 3 điều anh ta muốn. Bạn có thể gọi chúng là vật chất, nhưng chúng là nhu cầu của anh ấy. Những thứ trong danh sách là việc làm đúng vị trí, một chiếc ô tô và tất cả số tiền anh ta cần. Anh ấy chọn những điều cụ thể này để xem liệu suy nghĩ của anh ấy có phải là thứ như vậy không. Anh ta muốn chứng minh cho bản thân rằng ý tưởng về sự vật là chính sự vật đó. Tôi đã nói trong bài giảng rằng ý tưởng là hiện thực trở lại của hình thức. Anh ấy đã thiết lập một phương pháp làm việc rõ ràng và thực hành nó một cách tận tâm mỗi ngày, gắn bó với nó đủ lâu để mang đến cho nó một cơ hội công bằng. Người đàn ông này biết rằng bạn không học bơi và biết bơi chỉ sau một hoặc hai lần thử. Anh ấy đã cầu nguyện cho vị trí đích thực như sau: tôi biết trí tuệ vô hạn đáp lại tôi, nó đang tiết lộ vị trí thực sự của tôi cho tôi. Tôi nhận thức được tài năng tiềm ẩn của mình, tôi đang nhận được một khoản thu nhập tuyệt vời. Tôi biết ý tưởng về vị trí đích thực và biểu hiện của nó là một trong thần trí. Tôi đi theo sự dẫn dắt sẽ đến. Trong vòng 2 tuần kể từ ngày thử nghiệm của anh ấy bắt đầu, anh ấy đã ký hợp đồng làm việc ở San Francisco. Anh cảm tạ và vui mừng trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Sau đó anh ta tiếp tục mục tiêu tiếp theo, một chiếc ô tô mới. Anh ấy nói với tôi biết tôi có ý tưởng về một chiếc xe hơi, nó là có thật và tôi sẽ trung thành với nó. Nó phải thể hiện rõ ràng. Anh ấy đã thắng một chiếc xe hơi trong một cuộc thi xổ số. Bây giờ anh ấy đã biết bí mật của tiềm thức. Anh ấy biết rằng nếu anh ấy xác định bản thân về mặt tinh thần và cảm xúc với ý tưởng, tiềm thức sẽ biến nó thành hiện thực. Anh ấy rất biết ơn. Yêu cầu tiếp theo là để giàu có hơn. Mỗi buổi sáng và buổi tối, trong thời gian cầu nguyện, anh tạ ơn về sự giàu có của Đức Chúa Trời đang lưu hành trong cuộc đời anh và tuyên bố rằng ý tưởng về sự giàu có của anh đã được ứng nghiệm. Anh yêu một quả phụ giàu có ở San Francisco và cô ấy đã tài trợ cho công việc kinh doanh mới của anh. Người đàn ông này đã thiết lập một phương pháp làm việc xác định, khẳng định mỗi mong muốn của anh ta đều đã được hoàn thành. Anh ta tuyên bố từng người một cách riêng biệt, nhưng tất cả cùng một lúc trong thời gian thiền định buổi sáng và buổi tối. Nếu bạn cầu nguyện như người đàn ông này và nếu không cải thiện được chút nào trong vòng vài tuần, hãy bỏ phương pháp đó và áp dụng một phương pháp mới. Hãy nhớ rằng có một câu trả lời, điều đó chắc chắn giống như mặt trời mọc mỗi ngày. Thoát ra khỏi tù túng của sự nghèo nàn. Hãy trau dồi tính đơn giản và tự phát. Biết rằng bất cứ điều gì bạn sẽ yêu cầu trong lời cầu nguyện tin tưởng, bạn sẽ nhận được. Bây giờ hãy quyết định rằng bạn có thể làm những gì bạn muốn làm và bạn có thể làm những gì bạn mong muốn. Ngày nay không có người nào tin rằng số phận nghiệt ngã kết án chúng ta với bệnh tật, đau khổ hoặc mất mát. Không có gì kìm hãm chúng ta trong sự tầm thường, trong tình trạng sức khỏe kém hoặc trong một tình trạng khốn khổ ngoài những suy nghĩ và niềm tin sai lầm của chính chúng ta. Ra khỏi nhà tù của sợ hãi, mong muốn và cô đơn, đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời ghé thăm và trao bệnh tật cho bạn vì một lý do kỳ lạ nào đó, hoặc rằng bạn phải chịu đựng bệnh tật hay cam chịu với nó. Thật là sai lầm khi nói rằng Đức Chúa Trời đang trừng phạt bạn. Cũng là sai lầm khi đổ lỗi cho Chúa về bệnh tật của bạn. Tâm trí và cơ thể của bạn là một. Trong lĩnh vực y học tâm lý, họ nhận ra rằng không thể nói tâm trí bắt đầu từ đâu và cơ thể là kết thúc. Các công trình nghiên cứu ngày nay cho thấy rằng nguyên nhân tiềm ẩn cơ bản của những căn bệnh thể chất nằm trong sâu thẳm tâm hồn, trong những cơn thịnh nộ, thất vọng, trong những ham muốn khó hiểu, ghen tuông và lo lắng. Thật là ngớ ngẩn khi đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những rắc rối mà chúng ta tự gây ra bởi suy nghĩ sai lầm của chúng ta, hoặc do chúng ta không suy nghĩ gì cả. Tất cả những gì cô ấy muốn là có tinh thần vui vẻ. Một cô gái nói với tôi rằng tất cả những gì cô ấy muốn là có tinh thần vui vẻ. Đó là mong muốn chung của tất cả mọi người, nhưng thuật ngữ của chúng ta không giống nhau. Khi bạn thực sự có tâm hồn, bạn đang thể hiện bản thân hoàn toàn ở đây và bây giờ. Bạn nhận ra rằng một chiếc ô tô là một ý tưởng tâm linh trước cửa nhà bạn. Một chiếc bánh sandwich dăm bông khi bạn nói là một câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn và cũng mang tính tâm linh. Nếu bạn hát tốt trên sân khấu, nó cũng có tinh thần như một người đàn ông hát thi thiên thứ 23 trong dàn hợp xướng. Người đàn ông sửa chữa mái nhà của bạn đang thực hiện công việc tinh thần, cũng giống như một mục sư linh mục hoặc giáo sĩ Do Thái, những người có thể đang đọc một đoạn kinh thánh hoặc phát một bài giảng. Nhận ra rằng tinh thần và cơ thể là một, đừng cúi đầu nhìn vào những thứ vật chất, hãy chấm dứt một lần và mãi mãi ngăn cách thánh linh của Đức Chúa Trời ra khỏi máu thịt của thế gian. Mọi hành động vật chất, cho dù bạn có thể xem xét nó dựa trên cơ sở nào đi chăng nữa, thì thần sống bên trong bạn đang tạo ra hình thái vật chất sống động. Bạn không bị hạ thấp hay nhiễm bẩn khi bạn lau sàn nhà bẩn hoặc rửa sạch chuồng trại. Nếu bạn đang lên án bất cứ điều gì trên thế giới này, bạn đang hạ cấp và hạ giá chính mình. Đối tác thầm lặng của anh ấy đã chữa lành cho anh ta. Một người đàn ông ở Los Angeles bị loét chân trong 5 hoặc 6 năm. Nó sẽ lành lại trong một thời gian và sau đó lại bùng phát trở lại. Anh ấy nói rằng cha anh ấy cũng có điều tương tự và anh ấy cho rằng đó là do di truyền. Anh ta đã cam chịu điều đó. Anh ấy học được rằng đó là điều sai lầm đã làm. Anh nhận thức được sự thật là trí tuệ sáng tạo khiến cơ thể anh ta không bao giờ mất hứng thú với thứ mà nó tạo ra. Anh ta cũng học được rằng sự hiện diện chữa lành ở bên trong anh và quá trình tiêu hóa, đồng hóa và lưu thông được thực hiện bởi sự hiện diện chữa lành này. Người đàn ông này đã ngừng lo sợ và không mong đợi một đợt tái phát. Trong khoảng 5 hoặc 10 phút vào mỗi buổi sáng và tối, anh khẳng định với sự hiểu biết sâu sắc: tôi có một đối tác thầm lặng, một sự hiện diện chữa lành biết cách chữa bệnh, và sự hiện diện chữa lành của ngài đang mang lại vẻ đẹp của sự trọn vẹn bây giờ. Tôi tin rằng bây giờ đối tác thầm lặng của tôi đang lấp đầy toàn bộ con người tôi bằng tình yêu, vẻ đẹp và sự hoàn hảo của nó. Cách tiếp cận này đã đưa anh ta đến với sức khỏe rạng ngời. Chúa muốn hiệu quả tốt nhất cho bạn, áp dụng quan điểm thực tế và mạnh dạn khẳng định: trí tuệ vô hạn tạo ra tôi biết quá trình chữa lành, nó đang chữa lành cho tôi bây giờ và trong mệnh lệnh thiêng liêng. Tôi tin, tôi chấp nhận và tôi vui mừng vì đối tác thầm lặng của tôi hiện đang đáp ứng. Thái độ này là đúng đắn và nó sẽ hoạt động. Chúng ta làm theo mong muốn thu hút và thu hút sự chú ý của chính chúng ta. Tất cả chúng ta đều thấy mình đang di chuyển theo hướng của ý tưởng đang thống trị tâm trí trong lúc này. Khát vọng cháy bỏng được và muốn làm sẽ giúp bạn khởi đầu trên con đường vươn cao tới thành công và đạt được thành tựu. Ron Bunyan có một mong muốn mãnh liệt để tiết lộ sự thật về tôn giáo và tâm trí sâu sắc hơn của anh ta đã đáp lại. Mặc dù ở trong tù và bị trừng phạt nặng nề, anh vẫn cho ra đời kiệt tác. Tiến trình của người hành hương. Đề cao và sáng tạo theo mong muốn của bạn. Cây sồi ngủ yên trong quả sồi, con chim đợi trong quả trứng, và Chúa đang chờ bạn để được thể hiện và tái hiện trên màn hình không gian. Edison là một nhà điều hành điện báo lang thang, và mặc dù bị điếc và bị đuổi học, nhưng ông có khát vọng mãnh liệt là thắp sáng thế giới. Theo nghĩa đen, trí tuệ sống trong ông đã đáp lại niềm tin và sự tự tin của ông. Hãy sáng tạo cho mong muốn của bạn, tôn lên nó trong tâm trí của bạn, làm đẹp nó, phóng đại nó lên để nó quyến rũ bạn đến mức bạn khao khát nó, yêu nó với mong muốn của bạn. Bức tranh tinh thần mà bạn có trong tâm trí được hỗ trợ bởi niềm tin sẽ được thể hiện bởi tiềm thức. Tại sao phải đợi 3 năm để bán nhà? Một người phụ nữ đã cố gắng bán nhà ở thành phố New York trong hơn 3 năm mà không thành công. Một buổi sáng chủ nhật, khi tôi đang giảng bài cho tiến sĩ Raymond Shackley Barker tại tòa thị chính New York, cô ấy rơi vào trạng thái uể oải buồn ngủ giống như đang ngủ. Trong trạng thái tâm hồn thoải mái, yên tĩnh, thanh bình này, cô tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc bán nhà. Cô ấy đang ở trong tình trạng bất động về thể chất, tăng sức mạnh của sự tập trung. Trong trạng thái này, cô tưởng tượng mình đã cầm trong tay tấm séc đủ giá trị. Cô cảm ơn vì tấm séc và vui mừng khi sở hữu nó. Cô ấy đang nhìn vào mục tiêu. Với tôi, mong muốn đã hoàn thành. Cô vui mừng, cảm ơn và tràn đầy cảm xúc. Đã xong. Trong thái độ tinh thần này, tất cả nỗ lực đã được giảm xuống mức tối thiểu. Cùng ngày hôm đó, người môi giới đã bán nhà cho cô ấy. Đó là về cùng một thời điểm khi cô ấy đang cảm ơn vì đã bán hàng. Cô ấy nói với tôi: tôi biết tôi đã để nó đi sáng nay vì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ý tưởng làm chủ bạn. Hàng nghìn năm trước, các nhà thần bí học tiếng Do Thái đã nói: con người chính là những gì anh ta tưởng tượng về bản thân mình. Ý tưởng của bạn là một hình ảnh xuất hiện ra một cách tự nhiên từ độ sâu siêu phàm của bạn hoặc từ thế giới hư không. Trí tưởng tượng của bạn sắp xếp tất cả các ý tưởng và chiếu chúng lên màn hình không gian. Đây là lý do tại sao suy nghĩ là tất cả mọi thứ. Một là bên trong và bên kia là bên ngoài của cùng một thực tại. Tiến sĩ Phoenix Parkwood Quimby ở Miner đã nói 100 năm trước: con người di chuyển khi anh ấy di chuyển, con người hành động khi anh ấy hành động. Ngày nay, đây là một sự thật tâm lý hiện đại. Ý tưởng của bạn chi phối bạn và làm chủ bạn. Ý tưởng của bạn có xu hướng tự thực thi. Khả năng ban đầu của con người là trí tưởng tượng của anh ta, sử dụng nó một cách rộng rãi, thận trọng và mang tính xây dựng. Hãy tưởng tượng điều đó thật đáng yêu và kết quả tốt đẹp. Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Trích sách Sáng Thế Ký, chương 1, mục 26. Đức Chúa Trời tưởng tượng chính Ngài là mặt trời, mặt trăng, các vì sao, thế giới hoặc con người. Sau đó, Ngài cảm thấy chính Ngài là những gì Ngài đã tưởng tượng về mình. Ý tưởng và cảm giác hợp nhất, nam và nữ, và vũ trụ xuất hiện. Đức Chúa Trời đã tưởng tượng chính Ngài là một con người, rồi thông qua cảm giác, Ngài đã trở thành những gì Ngài tưởng tượng về chính mình, mang lại sức sống và sự tự tin cho hình ảnh của bạn, và nó sẽ trở nên sống động trong trải nghiệm của chính mình. Đây là cách bạn trở thành những gì bạn muốn. Bất cứ điều gì bạn gắn liền với tôi là, bạn sẽ trở thành. Tôi là hay Chúa có nghĩa là bản thể, nhận thức hay sự sống thuần khiết. Nếu bạn nói tôi bị ốm, bạn sẽ bị bệnh. Nếu bạn nói tôi nghèo, bạn sẽ trở nên nghèo. Tại sao phải liên kết bản thân với cảm giác nghèo đói? Hãy bắt đầu khẳng định tôi mạnh mẽ, toàn vẹn, hoàn hảo, rạng ngời, được chiếu